Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1, góc truyện audio.com. Kể từ lúc huấn luyện cường đại Valkyrie và các Pandora, sức mạnh các nàng quả thực tăng lên một mảng rất lớn so với chính truyện mạnh vô cùng. Các nhẫn thuật ma thuật, tiên thuật, nhưng trong mắt hắn tiến độ vẫn vô cùng chậm chạp, cho nên hắn buộc phải tiêu tốn đại giới phân phát hoặc tâm đan để đảm bảo các nàng hội cho mình siêng năng huấn luyện. Điên cuồng tập huấn luôn sẽ không thiếu dinh dưỡng đan dược tới nên không phải lo lắng thân thể quá tải. Ngược lại vẫn có giữ dáng đan nên không lo thân hình các nàng dị biến đồ sộ. Về phần cho các nàng phục dụng hoặc tâm đan, thì các nàng ở trạng thái bán thôi miên vì các nàng là đời sau của người bị thôi miên bằng bao tử. Tuy rằng trung thành nhưng có thể giảm sút, nhưng vừa đủ để bắt tất cả bọn họ sử dụng hoặc tâm đan. Vì thế họ hiện tại đều trở thành bản thân hắn cuồng nhiệt tín đồ. Nên cứ mệnh lệnh gì, các nàng cứ mặc sức mà làm không quan tâm kết quả. Không cố kỵ bản thân hoàn thành nhiệm vụ. Sau những lần trà trộn ám sát thất bại, kỳ hạn trở về luân hồi đại lục một lúc càng gần. Chúng cũng không cố kỵ gì nữa mà phát động tổng thể chiến tranh. Để bảo toàn mạng nhỏ của chúng. Tuy rằng bọn chúng biết các Pandora và Limiter đã qua huấn luyện sẽ không yếu như xưa. Thậm chí mạnh hơn bọn chúng. Nhưng bọn chúng cũng phải liều mạng hạ sát mục tiêu. Nếu không hạ được thì bọn chúng chết định trừ phi luân hồi hệ thống lương tâm phát hiện tha bọn chúng một mạng. Xa xa cách đó 100 km, đông đảo luân hồi giả đã tập hợp đông đủ. Titan hóa, một vài trong số chúng gầm lên. Thì từng tia kim sắc lôi điện oanh xuống bọn chúng, ngay lập tức một đầu 5 mét cự nhân xuất hiện, sau đó các luân hồi giả cũng đồng loạt biến hình, khác so với Titan trong AOT một điều là bọn chúng sẽ sử dụng vũ khí. Thật to lớn vũ khí, nên trông chúng cũng không khác gì Nova ngày xưa kiểu chiến đấu cả. Sau đó bọn chúng hướng Tây Genetics học viện ầm ầm chạy tới. Annie Leonhardt, đến lúc em ra sân rồi đấy. Trong đại sảnh giáo hội, một nam tử đẹp trai mặc áo choàng màu trắng nhìn đang quỳ xuống tóc vàng mỹ nữ nói. Để đó cho em thưa chủ thượng, em và đội quân nữ Titan của em sẽ quét sạch cạn bã không thừa. Annie kiên định quỳ một chân nói. Ta hy vọng em thành công. Hoắc Lân bình thản cười nói. Tốt nhất sống sót trở về. Hắn âm thầm nghĩ lấy. Em tuyệt không phụ lòng anh. Nói xong Annie bật dậy hiên ngang ra ngoài giáo hội đại sảnh. Ngay lập tức truyền đến vài tiếng sét, liền biết Annie cùng thủ hạ của nàng vừa biến hình, giao cho các em bộ khả năng của Kilgroth đấy. Hy vọng sống sót tốt. Hoắc Lân thở dài âm thầm lo lắng. Ngay lập tức hắn triệu tập các Pandora và Limiter theo sau các nàng. Đề phòng biến cố xảy ra. Luân hồi giả bên này. Mẹ kiếp, không phải đây là bản đồ Freezing sao? Làm sao hội xuất hiện Annie? Đùa ta chắc, một tên biến Titan luân hồi giả sợ mất mặt chửi rủa nói. Ghê tởm, dĩ nhiên tuyệt đường sống chúng ta. Ta thề giết ngươi, Hắc Ma Vương. Ngay bên cạnh một tên lại đang chửi rủa lấy Hoắc Lân tức hậm hực dậm chân. Kệ đi, đều xảy ra, mau mau bỏ qua các nàng xông thẳng mục tiêu và tiêu diệt mục tiêu chính. Một tên khá cơ trí luân hồi giả bình tĩnh đáp, nhưng hắn vẫn run sợ đáp. Sau vài phút khi hai thế lực gặp mặt, luân hồi giả sĩ khí cấp tốc giảm sút, đặc biệt khi nhìn thấy chỉnh tề cự nhân mặc đầy đủ võ trang áo giáp. Lại còn áo giáp kỵ sĩ phong cách của Saber nữa. Khác biệt một điểm là nhiều mảnh giáp hơn cùng nón giáp đội kín mít. Nhìn càng giống áo giáp của Astrid hơn là Saber. Mẹ, trang bị tận răng, lại còn là Mithril, làm sao mà xông khi bọn chúng dàn thành hàng ngang đây? Luân hồi giả nào đó lo lắng nói, thậm chí nói luôn cả tiếng lòng xung quanh, mặc kệ xông lên, không kịp thời gian sớm muộn cũng chết. Luân hồi giả đầu lĩnh hô lớn, thì ngay sau đó nhận được âm thanh hưởng ứng kề bên gia tăng sĩ khí cho chúng. Xông lên! Mấy tên lác đá cao 5 mét đến 10 mét trần chuồng cự nhân nhóm như những con chó dại xông lên. Tràng cảnh tuy rằng đông đảo nhưng ngay sau đó một tràng cảnh vô cùng đặc sắc để bọn chúng tuyệt vọng cùng cực. hóa thân Titan kỵ sĩ Annie một kiếm chém bay đầu tên cự nhân đó ngay khi chúng vừa tới. Tất nhiên cá thể phía sau gáy trực tiếp đứt đoạn mất. Cứ thế, kỵ sĩ Titan hằng vẫn đứng ở thế bất bại không ngừng chém giết. Đứng phía xa xa luân hồi giả đầu lĩnh thở dài nói. Ngược lại trông mong bọn chúng cái gì chứ? Đến một đợt tấn công đều không đánh bại. Hắn cảm thấy quân đội mình cứ như một đám thổ dân trần truồng cầm những cây gậy gỗ đi gây chiến một đội quân tinh nhuệ được trang bị tận răng như. Vậy, so sánh như thế có quá đáng. Nhưng thực sự đúng như vậy. Vì tiếc luân hồi điểm, nên hầu hết luân hồi giả Titan chỉ có mấy món vũ khí quen thôi. Vô kỷ luật xông lên đơn giản là tìm chết. Chưa kể các kỹ năng mà các nàng sở hữu kỹ năng của Kilgroth. Triệu Vân, Arthur, Butterfly, Lữ Bố, đã qua chỉnh sửa để phù hợp với thân phận các nàng. Nên các nàng trở thành những ác mộng thực sự đồng với kẻ địch ngu ngốc khi xông vào. Những kỹ năng cải tạo chính, nội tại, thánh ma binh, nội tại, mỗi điểm diệt hoặc phụ tăng cho các 120 công vật lý và 200 máu. Cộng dồn 2.000 lần, vĩnh viễn, đồng thời khôi phục 20, lượng máu mỗi kẻ địch bị hạ sát, cộng dồn gia tăng sau mỗi lần thăng cấp, thánh quang kỵ sĩ, gia tăng giáp, giáp phép theo cấp bậc, vĩnh viễn, đồng thời, mỗi đòn đánh thường giúp tăng 48, tốc đánh, tăng theo cấp, tối đa cộng dồn 5 lần, đặc biệt các đòn thứ 3 có phạm vi công kích rộng hơn. Mỗi đòn đánh thường gây ra sẽ hỗ trợ giảm hồi chiêu các kỹ năng chính. Thánh ma thuẫn, máu dưới 80, tự động tạo một cái khiên có 20, máu của tổng lượng máu, tồn tại 20 giây, hồi chiêu 20 giây, đòn đánh thường giảm hồi chiêu của thánh ma thuẫn. Chiêu 1, kỵ sĩ Titan, cường hóa, tăng tốc đánh và tốc chạy, đòn tấn công thường tiếp theo cũng được cường hóa. Gây sát thương vật lý lên kẻ thù gần đó. Sử dụng chiêu này xóa bỏ những hiệu ứng khống chế lên bản thân. Tốc chạy kéo dài 50 giây và đòn đánh cường hóa có đi kèm hiệu ứng phá giáp cho kẻ địch chúng phải. Chiêu 2, thánh ma bảo khí, cường hóa vũ khí trong 4 giây. Khiến các đòn đánh thường gây thêm sát thương phép theo nội tại của chiêu. Mỗi đòn đánh trúng một mục tiêu giúp hồi 2.000. 160 sát thương vật lý, máu, tăng theo cấp, giá trị hồi phục không vượt quá 3 lần, khi máu bản thân còn dưới 50, giá trị hồi máu được tăng 150. Chiêu 3, thánh ma phù hộ, kích phát bản năng chiến đấu khiến lập tức nhận 5 điểm cộng dồn nội tại tăng tốc đánh. Loại bỏ mọi trạng thái khống chế, đồng thời được tăng 80. Tốc chạy, chưa hết, trong 20 giây kế tiếp. Được miễn nhiễm hoàn toàn khỏi mọi trạng thái khống chế, cường hóa đòn đánh thông thường kèm làm chậm và nhận thêm hút máu. Sát chiêu, thánh ma thẩm phán, tấn công một mục tiêu đơn thể gây cực lớn sát thương chuẩn kèm hiệu ứng hất tung và làm chậm kẻ địch trong 5 giây bao gồm tốc chạy và tốc đánh. Đồng thời tạo ra một vòng trong thần thánh bán kính 10 mét với khả năng làm chậm. Câm lặng kẻ địch trong khoảng thời gian 5 giây. Gia tăng tốc chạy và hồi máu tất cả đồng minh trong khu vực. Đặc biệt, giảm hồi chiêu cho bản thân và đồng minh. Bản thân đồng minh và bản thân được nhận giáp chống hiệu ứng và miễn nhận mọi sát thương trong 20 giây. Giới hạn level 100 trở xuống. Hồi chiêu 5 phút, tồn tại 2 phút, mỗi vị Titan kỵ sĩ đều mang khả năng như thế tương đương khả năng hỗ trợ và khôi phục. Cận chiến kinh khủng. Cũng là đội quân mà Hoắc Lân tiêu tốn khá nhiều kim tệ đầu tư vào. Chưa tính đến việc hắn tốn một khoản nhỏ tích phân để làm kỹ năng thành sách cho các nàng học. Kết quả không ngoài mong đợi, kẻ địch bị mài mòn đến chết, không chừa một mống. Lúc này, luân hồi giả đầu lĩnh xuất hiện, hắn điên cuồng cưỡng ép biến thành một cái cao 20 mét cự nhân. Ầm ầm một tiếng sét vang trời. Ngay sau đó là sự xuất hiện của một thân ảnh cực kỳ đồ sộ và khổng lồ. Duy nhất điểm là thân thể nó chỉ có cơ không có da ngoài. Thấy sự xuất hiện của tên luân hồi giả đầu lĩnh, Annie cùng nàng kỵ sĩ đoàn lần lượt lấy ra từng khẩu to lớn pháo ma pháp. Nhanh chóng dồn ma lực cực đại trong vòng 10 giây. Huyết cự nhân đó thấy thế, đơn giản cười phì một tiếng, vì hắn không tin đốm sáng nho nhỏ đó có thể bắn được hắn. Nhưng kết quả ngược lại cái mơ mộng hảo huyền ấy. Không thể nào, trong cái luân hồi giả sợ hãi, lập tức đưa cánh tay to lớn của mình lên đỡ. Một chùm ánh sáng lớn vô cùng từ pháo ma pháp bay tới. Đem nửa thân trên toàn bộ thổi bay không thừa cạn, để lại đan tiêu biến dần nữa người dưới. Nhiệm vụ hoàn thành, nhanh rút lui, Annie Leonhard nhanh chóng biến trở về nhân hình. Sau đó lạnh nhạt phân phó cho nàng thủ hạ, rõ thủ lĩnh, các Titan kỵ sĩ xung quanh cũng biến trở về hình dạng mỹ nữ. Sau đó xếp thành hàng rồi hướng về giáo hội. Tin tức luân hồi giả Titan hóa bị đánh bại ngay lập tức lan truyền khắp luân hồi đại lục. Thì đâu đâu cũng là một mảnh xì xào bàn tán. Ê tụi mày, đám đi freezing kia bị tiêu diệt kia bọn mày. Tụi nó phế vật ghê á, một tên kiêu ngạo ngu xuẩn luân hồi giả nói. Phế cụ mày, tất cả đều có khả năng Titan hóa đấy. Bên cạnh luân hồi giả phản bác, vậy chẳng lẽ là tin vịt. Nói xong một tên cao lớn luân hồi giả vỗ tên này cái bốp. Đều là hệ thống tung tin. Không thể nào là tin vịt. Dẫn đạo boss lại là Hắc Ma Vương. Đến thủ hạ của hắn mạnh như vậy thì không nên hy vọng gặp hắn mới tốt. Tên cao giáo đại hán này bình tĩnh nói. Không ngừng phân tích, hiển nhiên hắn vốn là một tên tội phạm vô cùng cơ trí. Thiên khung xanh biếc, lại xuất hiện thêm vài cột sáng từ trên trời giáng xuống. Ngay sau là sự xuất hiện ba người mặc màu trắng che kín thân hình đấu bồng. Bọn họ cùng lúc đều vén mũ trùm xuống lộ ra chính mình tuyệt thế dung nhan. Hắc Ma Vương đang ở vị diện này sao? Xinh đẹp nhất mỹ nữ trầm giọng hỏi. Nghe vẫn hết sức êm tai. Đúng đại tỷ đầu. Mỹ nữ xinh đẹp đứng kế bên đẹp nhất mỹ nữ nhẹ giọng nói. Còn người còn lại thì đứng nhìn không rên một tiếng. Hy vọng nhanh chóng tìm hắn. Hắn bị luân hồi giả môn truy nã gắt gao đâu. Ta tự hỏi vì cái gì lũ cặn bã ấy lại sợ chạm trán với hắn như vậy. Thật trông mong đánh bại hắn a. Dẫu gì được gấp 3 lần phần thưởng. Cách chương.